Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1089, đánh hắn, đánh ai? Góc truyện audio.com, người đối thánh ấn, lực khống chế quá yếu. Bạch Hạc chân quân nói, chỉ cần thực lực của đối phương thấp hơn bản thân ngươi cảnh giới, liền sẽ nhận ngươi. Thánh ấn, ảnh hưởng, cho nên ta mới cần nhiều hơn luyện tập A. Tống Thư Hàng thở dài. Nhưng mà, liên quan tới, thánh ấn, nắm giữ cùng luyện tập không phải một hai ngày liền có thể hoàn thành. Nếu là một mực không cách nào khống chế tốt, thánh ấn Tống Thư Hàng mấy ngày nay cũng đừng nghĩ ra cửa. Nếu không mỗi lần vừa ra khỏi cửa, hãy cùng cấp thế giới đại nhân vật đi tuần đồng dạng, phàm là thấy được người bình thường đều xếp thành hai đội chỉnh tề hướng hắn chào hỏi. Cái loại cảm giác này, ngẫm lại cũng cảm giác, rất mang cảm giác, điều kiện tiên quyết là, hắn là tam lãng tiền bối. Thật sự phiền não, Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương, hắn đem thánh ấn thu hồi, đồng thời tận lực khống chế hắn không tỏa ra uy nghiêm cảm giác. Ta tận lực thu liễm thánh ấn khí tức cụ thể ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Tước Yêu Tiểu Thải nháy nháy mắt, bá, sư phụ, Tống Thư Hàng, Tiểu Thải vẫn là lại nhận nhất định ảnh hưởng, bất quá tốt xấu không có đem. Bá Tống, cái này đạo hiệu cho niệm đi ra, thì nghĩ nghĩ, lần nữa thử mở miệng. Bá, bá, Tống, vẫn là như cũ, nàng càng là muốn dựa vào ý chí của mình chống cự. Thánh ấn, mang cho nàng ảnh hưởng, ngược lại chịu ảnh hưởng nặng nhất. Tống Thư Hàng thở dài nói, chẳng lẽ liền không có đơn giản thực dụng nắm giữ, thánh ấn, khiếu môn sao, thật sự không làm được lời nói, hắn đến cân nhắc ở trường học mời cách nghỉ dài hạn, bế quan tu luyện một đoạn thời gian, chỉ ít trước nắm giữ tốt đối. Thánh ấn, khống chế lại nói, xin phép nghỉ bế quan tu luyện. Không có mau bệnh, ta hiện tại là lục phẩm cảnh giới, loại chuyện này ngươi hỏi ta cũng vô dụng. Bạch Hạc chân quân nhún vai, Diệt Phượng công tử, toàn bộ, Cửu Châu nhất hào quần, bên trong, đối thánh ấn hiểu rõ nhất chính là thất tu tiền bối. Bất quá hắn đã đem hắn biết đều nói cho ngươi biết. Có lẽ, ngươi có thể hỏi thăm một chút, vị kia không có ở đây. Tống Thư Hàng lắc đầu, Bạch tiền bối tu hành tung lơ lửng không cố định mà lại. Bạch tiền bối tu là cửu u bên cạnh đại năng, kinh nghiệm của hắn không nhất định phù hợp Tống Thư Hàng. Đúng rồi, kém chút đưa nàng quên mất, Tống Thư Hàng đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, Bạch tiền bối tu tìm không thấy, nhưng là hắn còn có một vị có thể tùy thời liên hệ, hư hư thực thực tiếp tiên trở lên đại năng, sở các chủ. Hắn đưa tay tại bản thân, một tấc thu nhỏ túi, bên trong mở ra tìm ra bích thủy các thông hành lệnh, hướng trong đó rót vào chân khí. Sau một lúc lâu, sở các chủ lười biếng thanh âm trả lời. Uy, vị nào, sở các chủ, là ta à, Thư Hàng. Tống Thư Hàng nói, lại mau sự, sở các chủ ngáp một cái. Sẽ không lại là muốn ta thu cái kia khóc khóc mếu mếu lão đầu nhập môn a, đừng nói cửa sổ đều không có. Không phải khóc lão nhân sự, ta là có chuyện muốn thỉnh giáo sở các chủ. Tống Thư Hàng nói, sở các chủ miễn cưỡng nói. Sở các chủ, ngươi có nhanh chóng nắm giữ thanh ấn khiếu môn sao? Tống Thư Hàng hỏi, thánh ấn, ngươi vừa mới tấn thăng tứ phẩm, hỏi cái này đồ chơi làm gì? Sở các chủ hiếu kỳ nói, nàng còn nhớ rõ, lần trước Tống Thư Hàng cùng nàng viễn trình trò chuyện lúc vừa mới tấn thăng tứ phẩm đến. Góc truyện audio.com, ta cái này không vừa ngưng tụ thánh ấn nha, sau đó ta đối với nó không quá quen thuộc, khống chế lại không cách nào thuận buồm xuôi gió, thánh ấn. Uy nghiêm, công năng không thể nhận phát ra từ như, khá là phiền toái. Cho nên, liền muốn hướng sở các chủ thỉnh giáo ngài một chút khống chế. Thánh ấn, kỹ xảo, Tống Thư Hàng nói, cũng không biết là sở các chủ ngủ quá chết, vẫn là nàng vị trí. Bích Thủy Các, có phải là hay không một cái rất đặc thù địa phương, dù sao lúc ấy Tống Thư Hàng nhân tiền hiển thánh, huyền thánh giảng pháp sự, nàng đều hoàn toàn không biết gì cả. Sở các chủ, chấm, Bích Thủy Các lệnh bài thông hành bên trong, chết yên tĩnh giống nhau. Ngay sau đó, lệnh bài thông hành bên trong truyền đến thứ gì rơi xuống thanh âm. Đồng thời, sở các chủ xuyên thấu qua lệnh bài truyền một đạo. Ôn nhu, tinh thần lực hẳn là muốn cảm ứng Tống Thư Hàng trạng thái. Tống Thư Hàng không có chống cự, mặc cho đạo này tinh thần lực ở trên người hắn xoay quanh một vòng. Lại qua nửa ngày, bá, Tống, sở các chủ thì thào đọc lấy Tống Thư Hàng. Thánh danh, ừm, Tống Thư Hàng đáp, lệnh bài thông hành bên trong, lại là một mảnh lúng túng yên tĩnh. Lại sau một lúc lâu, sở các chủ thận trọng hỏi. Cái kia ta có phải hay không lại ngủ quên mất rồi? Không cẩn thận ngủ mấy ngàn năm, nàng nhớ kỹ bản thân đi ngủ một tiểu cảm giác a cho Diệp Tư. Độ kiếp trận pháp, đều vừa chế tạo riêng hoàn tất đến. Làm sao vừa quay đầu lại, trước khi ngủ mới tấn thăng tứ phẩm Tống Thư Hàng, hiện tại cũng ngưng tụ thánh ấn, nhân tiền hiển thánh rồi. Vẫn là nói, nàng hiện tại kỳ thật còn đang nằm mơ. Không có đâu, sợ các chủ ngươi hiểu lầm. Tống Thư Hàng rốt cuộc minh bạch tới, trả lời. Ta còn không có tấn thăng bát phẩm, ta vài ngày trước vừa mới tấn thăng tứ phẩm. Nói đúng ra ta hiện tại vẫn chỉ là cái bán thành phẩm tứ phẩm, sớm đạt được thánh ấn là cái thật to trùng hợp, nói rất dài dòng. Nếu như các chủ người có hứng thú nghe, lần sau đi Bích Thủy Các lúc ta giảng cho ngươi nghe. Sở các chủ, dưới cơ duyên xảo hợp tứ phẩm liền ngưng tụ thánh ấn. Là nàng điên rồi, vẫn là cái thế giới này đều điên rồi. Không chỉ là ta, còn có ba vị tiền bối cũng giống như ta, không tới bát phẩm liền ngưng tụ thánh ấn. Tống Thư Hàng nói, chính vì vậy ta đối thánh ấn khống chế không đủ. Sở các chủ, ngài vậy thì có cái gì nhanh chóng nắm giữ thánh ấn kỹ xảo không? Có, Sở các chủ nói, muốn thế nào nắm giữ? Tống Thư Hàng nhãn tỉnh sáng lên, hảo hảo ngủ một giấc, tỉnh lại sau giấc ngủ thánh ấn liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Sở các chủ đáp, Tống Thư Hàng, Sở các chủ lại nói, thánh ấn bản thân liền là bát phẩm huyền thánh, hệ thống sức mạnh một bộ phận huyền thánh đang ngưng tụ ra thánh ấn đồng thời, liền có thể như cánh tay làm sử dụng. Thánh ấn, các loại năng lực, nhưng ngươi tình huống quá đặc thù, trên đời này không ai có thể cho ngươi tham khảo ý kiến. Nếu như ngươi nhất định phải ta cho ngươi sách một đầu ý kiến. Thử đánh, hắn, dừng lại nhìn xem, đánh ai, Tống Thư Hàng nói, đánh ngươi, thánh ấn, không bị khống chế đồ vật, hảo hảo đập dừng lại, liền có thể biến nghe lời. Biện pháp này, từ xưa đến nay, lần nào cũng đúng. Sở các chủ đáp, ngài đây là đùa ta. Chấm, tốt, biện pháp ta đã nói cho ngươi biết, muốn hay không đánh liền nhìn chính ngươi. Sở các chủ ngáp một cái, nói, góc chuyện audio.com. Mặt khác Diệp Thư mang về công pháp, ta đã để tiểu cô nương kia Lý Âm Trúc bắt đầu tu luyện, ngươi bên kia phối hợp công pháp đan dược chuẩn bị xong chưa? Còn không có tin tức, nhưng hẳn là tại cái này tuần lễ bên trong, sẽ có kết quả. Tống Thư Hàng trả lời. Lúc ấy, cấm địa chi hành lúc Bắc Phương Đại Đế nói qua, trong 10 ngày hội liên hệ hắn, cũng tận lực chuẩn bị kỹ càng luyện chế. Băng phách đan, vật liệu, tính toán thời gian, nhiều nhất cái này tuần lễ bên trong, Bắc Phương Đại Đế liền sẽ liên hệ hắn đi. Nếu như đối phương không nuốt lời, loại kia tin tức của ngươi, không có việc gì không cần loạn tao lũng ta, từ khi biết ngươi về sau ta liền không có thật tốt ngủ qua một giấc. Nghe được thanh âm của ngươi, cũng cảm giác cùng đồng hồ báo thức đồng dạng chói tai. Sở các chủ thanh âm càng ngày càng thấp, nói, liền đã ngủ. Tống Thư Hàng, hắn yên lặng thu hồi Bích Thủy Các thông hành lệnh, sau đó, hắn quay đầu nhìn về ở đây tu vi cao nhất Bạch Hạc chân quân trên người. Bạch Hạc tiền bối, ngươi thấy thế nào? Nếu không, đánh lấy thử một chút. Bạch Hạc chân quân nói. Diệt Phượng công tử phốc cười nói. Các ngươi hai cái thật đúng là bị mang tiết tấu a, thánh ấn cũng không phải sùng vật, không có linh trí, chỉ là tương đương với một kiện người chuyên môn pháp khí. Đánh hắn có ý nghĩa gì? Lời nói không phải nói như vậy. Bạch Hạc chân quân nói. Ta cảm giác đánh một trận có lẽ thật có hiệu quả. Hãy cùng trước kia lúc xem truyền hình TV để đó đột nhiên hoa bình phong, không dùng được. Lúc này, chúng ta chỉ cần đi lên, đối tivi đập vỗ, có đôi khi liền tốt xử. Bạch Hạc chân quân giảng có lý có cứ, Tô Thị A Thập Lục, dù sao thử một chút lại không muốn tiền, chúng ta liền thử một lần đi. Không dùng được, ngươi muốn xin nghỉ bế quan tu luyện, ta thay ngươi đi xin phép nghỉ. Đã liền Tô Thị A Thập Lục đều nói như vậy, vậy liền thử một lần đi. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem thánh ấn, một lần nữa triệu hoán đi ra. Thánh ấn trôi nổi tại Tống Thư Hàng bên cạnh thân, chủ động là chủ nhân soát thượng một tầng lại một tầng uy nghiêm. Hắn tựa hồ đặc biệt ưa thích kỹ năng này. Tống Thư Hàng vươn tay ra, nghĩ phía sau một cái cổ tay chặt bổ vào. Thánh ấn, phía trên, hình tượng này, vì cái gì để hắn có loại? Rất quen thuộc này chủng loại giống như sự tình trước đó không lâu có phải hay không phát sinh qua? Ảo giác, nha, nghĩ tới, những chuyện tương tự thật đúng là phát sinh qua. Hắn chứng nở, vô hình đao cổ, lúc đi ra chính là như vậy quơ, linh thú ấn ký, ra sức vuốt vô hình đao cổ thể xác. Lúc đó Tống Thư Hàng hết thảy vỗ 1111 lần, mới khiến cho vô hình đao cổ thuận lợi hoàn thành tiến hóa, trên thân đao hóa ra 1111 đạo đao văn, vì nó tương lai tiến hóa đặt xuống bền chắc nhất cơ sở. Vài ngày trước mới đánh xong bản thân, binh sủng, hiện tại lại phải về đánh bản thân. Thánh ấn, bức tranh này của ta gió đã triệt để sai lệch, chưa hề quay về chính đạo khả năng đi. Lạch cạch, một cái chìm hữu lực cổ tay chặt rơi vào. Thánh ấn, phía trên, thánh ấn bị ép trầm xuống. Đem, uy nghiêm, công năng tạm thời quan bế. Tống Thư Hàng lên tiếng ra lệnh, thánh ấn siêu siêu vẹo vẹo run rẩy một chút, sau đó, hắn lại vui sướng hướng Tống Thư Hàng trên thân xoát lên. uy nghiêm, tới, đưa đến phản hiệu quả, bá bá bá bá Tống sư huynh. Thi La Lị run rẩy nói, uy áp biến càng ngày càng nặng nề, không thoải mái. Gocchuyenaudio.com, có hy vọng, Tống Thư Hàng, ngươi lại đánh hắn nhìn xem, ta cảm giác có biến hóa ngược lại là chuyện tốt. Bạch Hạc Chân Quân nói, có biến hóa, liền đại biểu cho, đánh, thành ấn quá trình này, là có thể tạo được hiệu quả. Bạch Hạc Đạo Hữu nói, có đạo lý, Diệt Phượng Công Tử nói, thế là Tống Thư Hàng vươn tay đao, đối với mình. Thành ấn, lại đập một cái cổ tay chặt, nhưng cùng trước đó đồng dạng, thành ấn ngược lại giống như là nhận lấy cổ vũ đồng dạng, vui vẻ hướng trên người chủ nhân xoát lấy tràn đầy uy nghiêm. Tống Thư Hàng, trên người uy nghiêm cảm giác càng ngày càng trở nên nặng nề. Lúc này, liền đã ngũ phẩm cảnh giới Diệt Phượng Công Tử đều cảm giác không thích ứng. Mà lúc này, một đầu chuột hamster tà ma, nghênh ngang đẩy ra dược sư nhà lầu môn, hắn trong tay dẫn theo cây tam đoàn kiếm, một mặt tràn đầy tự tin. PS anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.